Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Susano. Nhất quyền đánh tới, Zephyr dùng vũ trang sắc cứng hóa cánh tay, đúng là đánh ra kỳ lân hư ảnh, chính diện va chạm tại ẩn ẩn làm cho không gian vỡ nát, thần La Thiên Trinh, phía trên. Quả thực là kinh ngạc đến ngây người Sở Dịch. Trong nháy mắt não hải trống không, Sở Dịch không thể thấy rõ ràng cái kia đạo kỳ lân hư ảnh hiển hiện. Đến cùng phải hay không bởi vì Zephyr, kỳ lân tí. Chợt liền nghe, oanh, một tiếng. Vậy ngay cả dâu trắng sử dụng trái Gura Gura năng lực mới có thể đối cứng, thần La Thiên Trinh. Cứ như vậy chôn vùi tại Zephyr thiết quyền phía dưới. Zephyr lão sư, người tổng nói mình lão, hiện tại xem ra, người hoàn toàn là đang nói láo a. Cùng lúc đó, chấn kinh người, tự nhiên không chỉ là Sở Dịch một cái, tất nhiên là bao hàm Zephyr học sinh, tương lai hải quân đại tướng Kizaru, tuổi trẻ thời kỳ theo Zephyr sông sáu tứ hải thời điểm. Kizaru cũng rất ít nhìn Zephyr xuất thủ, nhưng là... Mỗi khi Zephyr xuất thủ thời điểm, hắn xuất thủ hiệu quả luôn luôn để Kizaru giống như bây giờ kinh diễm. Bởi vì tại cùng địch nhân giao phong thời điểm, Kizaru thế mà không có nhìn qua Zephyr ra quyền thứ hai. Tựa như là hiện tại, Sở Dịch ẩn ẩn có thể làm cho không gian vỡ nát, thần La Thiên Trinh. Tất nhiên là có thể cho Kizaru tạo thành phiền phức, dù sao. Ẩn ẩn làm cho không gian vỡ nát, thần La Thiên Trinh, bên trong. Đã là ẩn chứa mấy phần, hư vô chi lực, ý tứ. Cái kia, hư vô chi lực, hoàn toàn cũng không phải là quả thực, nguyên tố hóa, có khả năng tránh né. Kizaru muốn ngạnh kháng, thần La Thiên Trinh, lời nói. Đều muốn hao phí không ít tay chân. Ngược lại là Zephyr, nhất quyền vô địch, mà lại... Chỉ dùng nhất quyền vỡ nát rơi Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, về sau. Zephyr công kích cũng không có hơi dừng lại một chút. Một giây sau, siêu. Hải quân lục thức, gạo. Trong nháy mắt, Zephyr sau lưng kéo lấy từng đạo hư ảnh. Đảo mắt hắn bóng người liền đi tới đến Sở Dịch trước người. Thừa dịp Sở Dịch não hải trống không khe hở. Lại là một quyền đánh ra. Tiểu quỷ. Ngươi quả nhiên là quá non nớt, ngươi lão sư liền không có dạy bảo qua ngươi, chiến đấu thời điểm vô luận trông thấy cái gì, đều không muốn phân thần sao? Oanh, làm lão sư làm thói quen, Zephyr dù là tại chiến đấu thời điểm, đều ưa thích chỉ điểm đối phương vài câu. Đương nhiên, đây không phải Zephyr thiếu hụt, mà chính là Zephyr nắm chắc thắng lợi trong tay biểu hiện. Chỉ có 100% lòng tin, có thể chiến thắng trước mặt địch nhân lúc, Zephyr mới có thể biến thân thành vì một cái đầy miệng giáo dục lắm lời. Giả dụ là cùng dâu trắng, Rayleigh như thế địch nhân giao phong, Zephyr tất nhiên là không nói một lời, chuyên tâm tác chiến, thế mà, ngay tại Zephyr xuất quyền thời điểm. Vũ trang sắc cứng hóa đen nhánh quyền đầu lại một lần nương theo kỳ lân thanh âm oanh ra lúc, ông Tu La chi đồng bên trong, chỉ là ẩn ẩn hiển hiện đạo thứ ba gợn sóng, bỗng nhiên sáng lên hào quang màu tím, mà tại yêu dị tử sắc chiếu rọi bên trong, nguyên bản đầu trống giống Sở Dịch, chính là đột nhiên cảm giác trong đầu tạp niệm hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy song đồng hơi hơi thít chặt. Tranh thủ thời gian hóa quyền thành trưởng, quả thực là tiếp được Zephyr quyền đầu. Ầm ầm, quyền trưởng tương giao, tiếng oanh minh vang lên. Giờ này khắc này, Sở Dịch cùng Zephyr quyền trưởng đụng vào nhau. Theo thân thể hai người bên trong tản ra lực lượng, rõ ràng là để cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu lay động. Khoảng cách Sở Dịch, Zephyr tương đối gần một số Kizaru. Đó là tranh thủ thời gian dùng trái Pika Pika, nguyên tố hóa. Mới tránh cho hai người lực lượng va chạm lúc dư âm xâm nhập. Cự ly xa chỗ, dâu trắng, Aokiji, Akainu, ba vị vùng biển đứng đầu cường giả cảm nhận được cái này cỗ lực lượng kinh khủng va chạm lúc. Đúng là không hẹn mà cùng dừng tay nhìn xem Sở Dịch. Zephyr phương hướng, ngay sau đó, theo chung quanh tán đi lực lượng càng ngày càng yếu. Bỗng nhiên, đang, dùng bàn tay chính diện ngăn trở Zephyr, Kỳ Lân Tý, Nhất Quyền Sở Dịch. Liên tục lui lại mấy bước mới đứng vững chính mình thân hình. Nhưng tại ổn định thân hình thời điểm, phốc, đỏ thẫm vết máu theo trong mồm phun ra. Chỉ là tiếp Zephyr Nhất Quyền mà thôi. Sở Dịch đã bị thương nặng. Thật mất mặt a, lau sạch lấy khóe miệng vết máu. Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt đường cong, giống như là tự giễu, lại như là hưng phấn giống như nói ra. Ta và ngươi học sinh giao thủ về sau, coi là hải quân sức chiến đấu cao nhất không gì hơn cái này. Không nghĩ tới, hiện nay ta dùng lớn nhất cường thịnh thời kỳ trạng thái cùng ngươi giao thủ. Ngươi quyền đầu, vẫn làm bị thương ta đây. Xem nhẹ chúng ta hải quân, thì muốn trả giá đắt. Tuy nhiên, nói, Zephyr đón đến, trong đầu nhớ lại Sở Dịch bàn tay trình độ chắc chắn. Zephyr nắm nắm tay, tiếp tục nói, bất quá tiểu quỷ, tứ hải bên trong có thể tiếp ta một quyền người đều rất ít. Người tuổi còn trẻ có thể đón lấy ta nhất quyền, ngược lại là có mấy phần, Chris, gia tộc phong thái. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, cho nên cũng đừng trách ta, trên tay lại nhiễm các ngươi, Chris, gia tộc máu tươi. Ngươi gia tộc đã sớm cái kia biến mất trên thế giới này. Vừa dứt lời, lại là hải quân lục thức, cạo. Rất hiển nhiên, tại cùng Sở Dịch giao phong bên trong, đặc biệt là biết Sở Dịch thân phận chân thật về sau. Zephyr cũng không có muốn bắt hồi Sở Dịch ý tứ. Hắn hoàn toàn là muốn ở chỗ này đánh giết Sở Dịch. Mà Sở Dịch đâu? Zephyr cái kia đạm mạc tiếng nói truyền đến. Trong đầu hắn tựa như là bổ một đạo sấm sét giống như. Vừa mới Zephyr câu nói kia ý là, ta tiền thân gia tộc. Rất có thể là hải quân diệt đi. Cho nên sau khi xuyên Việt ta mới có thể rơi vào thiên long người trong tay. Trở thành thiên long người đồ chơi. Nếu thật là dạng này hư, Zephyr, chúng ta thật sự là không chết không thôi cửu địch. Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười, bỗng nhiên biến thành một tia cười lạnh. Giải Zephyr rất có thể là dẫn đến Sở Dịch, hoặc là nói là Sở Dịch tiền thân vận mệnh biến đến bi thảm như vậy người về sau. Không biết vì sao, Sở Dịch tự cảm thấy trong thân thể huyết dịch. Đều tại hướng hắn trong đầu dũng mãnh lao tới. Loại kia cảm giác dùng Sở Dịch vượt qua trước lời nói tới nói là phía trên. Dùng bình thường một chút giải thích cũng là Sở Dịch thật giận. Mà phẫn nộ người khắp nơi có hai loại trạng thái. Một thì là hoàn toàn mất đi lý trí. Hóa thân tu la Sở Dịch hiển nhiên không có khả năng tiến vào dạng này trong trạng thái. Như vậy loại thứ hai đâu? Không thể nghi ngờ, cũng là biến đến mạnh hơn, bạo phát siêu việt tự thân cực hạn thực lực. Sở Dịch hoàn toàn cũng là bởi vì phẫn nộ, tiến vào loại thứ hai trong trạng thái. Cho nên, làm Zephyr lại một lần sử dụng, cạo, vừa mới xâm nhập đến Sở Dịch trước người. Trên nắm tay nương theo lấy Kỳ Lân hư ảnh, liền muốn nhất quyền đánh vào Sở Dịch lồng ngực phía trên thời điểm, ha. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, trên thân màu đen đường vân dần dần tán đi, thì liền tu la sáu tay hóa thành xương máu, đều là trong nháy mắt biến mất tại Sở Dịch trên thân. Nương theo lấy Sở Dịch cái kia âm thanh quát khẽ, hắn chỉ là ngẩng đầu, cùng Zephyr đồng dạng phủ đầy sát ý hai con ngươi đụng vào nhau mà thôi. Chỉ là tại Zephyr lại một lần xuất quyền trong nháy mắt, ba. Bỗng nhiên đưa tay, một thanh liền tóm lấy Zephyr quyền đầu. Nhưng lần này, Sở Dịch thân hình lại không có nửa điểm lui lại ý tứ. Mà lại cứ thế mà bắt lấy Zephyr cái kia đủ để vỡ nát hết thảy thiết quyền lúc. Từ Sở Dịch sau lưng lại một lần lan tràn ra huyết hồng khí tức. Rõ ràng là đan vào một chỗ,